huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 611, chương 620, thiên mệnh như vậy. 4/5, bị đoạt linh hồn người còn có thể nhớ kỹ trở về điều tộc đường cũng là không tệ rồi. Nếu như liền khống chế chính mình cũng có thể làm được. Vậy tất nhiên là ở thiên tiên cảnh giới bên trên, hoặc là dứt khoát đến rồi kim tiên mới có thể. Cho nên Long Chiến đối với mấy cái này cũng không có quá lớn hy vọng xa vời. Hắn cùng thần hằng ở quỷ tộc thấy cái kia nói tỉ tỉ đến ma tộc cũng nữa không có trở về cô nương. Nàng nói tỉ tỉ cùng với nàng dáng dấp là giống nhau. Nếu như Long Chiến có thể đến ma tộc, nhìn thấy nàng lời của tỷ tỷ, dựa theo của nàng tướng mạo xem có thể. Long Chiến đã nhớ kỹ cô nương kia bộ dạng, nhưng làm cho thần hằng cùng Long Chiến lo lắng chính là cho Long Chiến cùng Kha Minh đám người dẫn đường thị nữ. Cũng chính là réo rắt không cảm giác quỷ khí thị nữ. Không thấy, nghe cùng thị nữ một căn phòng người ta nói. Cái kia thị nữ xác thực là có chút bất đồng, mỗi lúc trời tối đều sẽ xì xào bàn tán, nghe tựa hồ là hai người đang đối thoại, có thể là bất kể là tĩnh hạ tâm lai tỉ mỉ nghe. Vẫn là hết sức chăm chú đi tìm hiểu, cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu trong lời nói của nàng ý tứ. Chỉ có thể nghe được một nam một nữ đối thoại mà thôi. Nếu như cái kia thị nữ nửa đoạn trước nói đều là thật, nàng đang ăn thiên khôi đồng phía trước, hoàn toàn chính xác nghe được thiên khôi đồng trong lúc đó có thể giao lưu. Cái kia ma vật khởi nguồn hầu như liền có thể xác định. Tìm được thiên khôi đồng cây, trực tiếp chém đứt vấn đề cũng liền giải quyết rồi. Còn có một giai đoạn mới có thể đạt đến nhà tù vị trí. Có thể ban đầu giao lại khoát tay ẩn nặc hơi thở của mình. Làm cho Long Chiến cũng dựa theo làm, nàng cho hai người trực tiếp thiết trí vừa đến kết giới. Làm cho người bên ngoài nghe không được hai người bọn họ nói. Ta tới kiểm tra thời điểm, cũng nghe được lời ngươi nói vấn đề. Bọn họ biết lẩm bẩm, nhưng chỉ có nghe không rõ bọn họ nói rốt cuộc là cái gì. Ban đầu đồn đãi, lúc đó chỉ cảm thấy bộ kia tràng cảnh còn thật hù dọa người. Ban đầu giao không chút xem rồi rời đi, sau lại nhiều lần, ban đầu giao mà bắt đầu nghĩ hết biện pháp hiểu rõ bọn họ nói đến tột cùng là cái gì. Cuối cùng là có một lần, làm cho ban đầu giao nghe được trong đó vài cái người chim trong miệng lặp lại số lần nhiều nhất một. Cái từ, người cứu mạng, ban đầu giao bước tiến thả rất chậm, nàng nói, chim chóc kia nội đan còn không thành hình đâu. Lần này cũng là đi dẫn dắt di chuyển người chim nhóm trở về. Tư chất ngược lại không tệ. Ta bản ý làm cho hắn ở ta trong cung điện tu hành tương đương. Có thể để cho ban đầu giao cảm thấy tư chất không tệ nhân. Vậy nhất định có chỗ hơn người. Ban đầu giao nhãn quang rất cao. Người bình thường đều coi thường. Suỵt, nghe, đã mơ hồ có thể chứng kiến bên trong ảnh tử. Hỏa quang ở hai người phía sau không gần chỗ không xa, khiến người ta có thể hơi thấy rõ bên trong, lại không đến mức nhìn quá rõ. Điều tộc thị lực vốn là tốt, mà Long Chiến thì là bởi vì hồn vũ gia trì, thị lực tăng cường, nếu như đặt ở người bình thường, coi như là đứng ở lao lung trước mặt, phòng trừng đều nhìn không thấy bên trong động tác. Long Chiến híp mắt chứng kiến. Hơn 20 người, có rất nhiều là chim chóc hình thái, có rất nhiều là nhân loại hình thái. Người chim hình thái một đám người đều ngồi tư thế phòng ngự. Phảng phất ngay lập tức sẽ đối người động thủ giống nhau. Mà nhân loại hình thái thì là góp ở trong góc. Ôm mân lạnh run, chỉ bất quá đám bọn hắn giống nhau chỉ có một chút. Chim chóc và người đều ở đây lải nhải. Chính như mới vừa rồi ban đầu đồn đãi, Long Chiến tỉ mỉ nghe, công nhận đám người kia trong miệng người cứu mạng hai chữ. Quả nhiên nghe được không ít, có phải hay không là đám người kia còn có bản tâm ở đây? Dựa theo hắn cùng réo rắt phân tích, thiên khôi đồng ăn đi về sau liền sẽ có ma vật tới cướp đoạt bản người tâm tính. Mà hai người đối thoại đã nói lên, bản linh hồn của con người chưa có hoàn toàn bị cắn nuốt. Vẫn là có thể trao đổi, hoặc là cùng tồn tại, suy đoán cũng vô dụng. Ta cảm thấy có khả năng nhất để cho chúng ta thấy rõ vấn đề chính là tìm được một người chưa có hoàn toàn bị nuốt phệ linh hồn, còn có thể cùng chúng ta đối thoại người. Ban đầu đồn đãi, Long Chiến gật đầu, ta cũng muốn tìm một người như vậy. Thế nhưng không có biện pháp, dường như cái này ma vật động tác thật nhanh, ăn đi về sau liền sẽ bắt đầu cướp đoạt. Kế tiếp chính là thành công cùng thất bại. Thành công liền hoàn toàn thành con rối, thất bại mà bắt đầu song phương tranh đoạt. Hắn tiến đến tới, đầu tiên là vì Liễu giải quyết ban đầu giao chuyện nhi. Thứ hai liền là muốn nhìn một chút, ban đầu giao ở Kim Quang Nguyền Rủa bên trong nói, đám này người chim đến tột cùng biến thành bộ dáng gì nữa. Ở quỷ nhìn thấy thị nữ thoạt nhìn vẫn là rất bình thường. Cư nhiên có thể giả bộ làm dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra đến phân tán lực chú ý của bọn họ. Còn đem mình nói thành một cái không có chứng cớ người. Có kế sách, Long Chiến lại đi hai bước đột nhiên dừng lại chân. Làm sao vậy? Ban đầu giao nghi ngờ hỏi. Long Chiến âm thầm suy tư mấy giây lui về sau đầu hỏi ban đầu giao. Các ngươi treo nhai sơn phía dưới là không phải có một nhân giới lối vào à? Mấy cái này vị diện chủng kỳ thực đều có thông hướng nhân giới lối vào. Chỉ bất quá đều ở đây vùng khỉ ho cò gáy địa phương. Bọn họ cũng không lớn đi. Chỉ là nhân giới luôn sẽ có người không giải thích được lạc đường sau đó lầm sông tới. Phía sau, mỗi một tộc cũng sẽ ở đặc định thời gian, làm cho thị vệ quá đi kiểm tra. Nếu là có nhân giới đi nhầm vào, liền cho bọn hắn dẫn đạo trở về. Đã tới tiên giới người, đều sẽ tạo ra linh lực tới. Đạo đưa bọn họ có thể tu luyện thành tiên. Cái này cũng là bọn họ cơ duyên. Ngoặc kép chấm, đối với, nhưng là chúng ta nơi đây từ xưa tới nay chưa từng có ai loại đi nhầm vào quá. Ta bắt đầu lo lắng, thiên khôi đồng có thể hay không rơi xuống đất là có thể sinh trưởng. Nghe được Long Chiến nói như vậy, ban đầu giao ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Nếu là có thể tự do sinh trưởng nói, vậy bây giờ điều tộc treo nhai sơn phía dưới sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Ban đầu đồn đãi, ta đây mang theo bọn thị vệ đi xem. Ta đi cho, người chút thời gian trước không phải thốn vũ sao? Có thể khôi phục được rồi. Long Chiến hỏi ban đầu giao. Nàng cười lắc đầu, ở ngươi tâm lý ta là nhiều yếu a. Bất quá chỉ là thốn vũ, điều tộc nhân đều sẽ từng trải. Có thể ngươi bất đồng, năng lực càng lớn thốn vũ thời điểm nguy hiểm lại càng cao. Long Chiến thở dài một tiếng, nói tiếp, ta đều nói, ngươi đợi ta từ nhân ngư tộc trở về. Ta cho ngươi hộ pháp ngươi lại thốn vũ, làm sao lại phải không nghe đâu. Ban đầu giao thấy Long Chiến bộ dáng này, từ cũng biết Long Chiến từ trước đến nay không thể làm gì nàng. Ta cũng không phải cái loại này cần bị phủng ở lòng bàn tay nhân. Đau khổ đi nữa ta, tốt triệu triệu, đều có thể vượt đi qua. Trong tay ta muốn bắt kiếm tự nhiên không cách nào phủng ngươi ở lòng bàn tay. Có thể ngươi rơi vào lòng ta bên trên, ngươi có thể gượng chống. Ta lại không chịu nổi. Ban đầu giao tròng mắt, thản nhiên nói, cũng không cách nào, ngươi tuy nói đợi ta đau quá ta tận xương niệm tình ta vào tâm. Có thể ngươi rồi lại nói, thiên mệnh như vậy, cho nên ta đang cố gắng cùng thiên mệnh cãi lời. Cho dù là thịt nát xương tan hồn phi phách tán, ta cũng muốn ngao. Long Chiến trái tim độn đau nhức, hít sâu một hơi, tới giảm bớt. Mỗi khi hai người nhắc tới chuyện này, bầu không khí lại luôn là ngưng trọng. Long Chiến cũng không muốn làm cho ban đầu giao quá nhiều lo lắng vấn đề này. Cho nên hắn làm được như vậy, còn đang nghĩ biện pháp. Quên đi, nói lên việc này, ta ngược lại thật ra nghe Văn tiểu muội cùng bốn di nương nhắc qua. Nàng muốn gả cho ngươi. Ban đầu đồn đãi, sơ tinh, Long Chiến bất đắc dĩ cười cười. Là nàng cố ý ở cùng với ta. Cần gì phải trích phần trăm hôn chuyện chút đấy sợ. Rốt cuộc là trong sạch cô nương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.